Về bắt cá hai tay hay không thì tớ cũng chẳng biết, nhưng gần đây rất ít gặp hắn. Lo lắng gọi điện thoại cho hắn, hắn cũng không tiếp, có đôi khi còn cúp ngay điện thoại của mình, nói là đang bận việc. Nhưng mà mình nghe người công ty của hắn nói lại, hắn thường xuyên ra ra vào vào với con gái của giám đốc công ty, quan hệ rất mờ ám, cứ như là đang hẹn hò. Tuy nhiên, cậu không phải là đã chuẩn bị sẵn tư tưởng rồi hả? Tạ Thiên Ngôn lặng lẽ hỏi, không nghĩ hai người lại có thể gặp mặt và gặp cùng cảnh ngộ giống nhau đến như vậy. Đàn ông tốt trên thế giới quả thật là rất ít. Nếu như trước kia mình cũng sẽ rất đau lòng và rất thương tâm, nhưng mà bây giờ mình đã thực sự mở lòng, không còn đau lòng giống như thế nữa. Đinh Tiểu Nhiên còn có thể cười được, hơn nữa cười rất vui vẻ. Vì sao? Theo chuyện cậu và Ôn Thiếu Hoa, mình đã nhìn ra được rất nhiều đạo lý. Chuyện hôn nhân như đồ đạc, tuyệt đối không thể tùy tiện. Nếu như tùy tiện chọn thì sẽ phải đau khổ. Nếu như Điền Vĩ có ý muốn đi chạy theo cô gái khác, mình muốn giữ thế nào thì cũng sẽ không giữ được. Cho nên thay vì thế, chẳng bằng cứ đem mọi chuyện nghĩ thoáng một chút, để cho hắn được tự do, cũng nên cho chính mình một khởi đầu mới. Tiểu Nhiên, cậu so với mình phóng khoáng hơn. Trước đây bị Ôn Thiếu Hoa vứt bỏ, mình dường như đau khổ đến muốn chết, căn bản không có đủ sức để mở lòng mình giống như cậu vậy. Nếu như trước đây cô có thể phóng khoáng giống như Đinh Tiểu Nhiên, có lẽ sẽ ít phải rơi nước mắt rất nhiều, ít phải đau lòng nhiều lần. Mình đây là hưởng theo phúc tinh của cậu đó. Kỳ thực, mình sớm không thích nhìn thái độ của Ôn Thiếu Hoa đối với cậu. Dần dần trong lòng cũng có một loại cảm giác không mấy tín nhiệm đối với đàn ông. Mình cũng không biết làm sao lại như thế này. Năm nay cậu cũng đã 27 tuổi rồi, vẫn giống như cô bé nữ sinh hơn 20 tuổi. Không lo hoa tàn sẽ ít bướm kéo đến, không gả đi được đó chứ. Thiên Ngôn, hôm nay chúng ta đi dạo phố đi. Đừng để ý đến bọn đàn ông nữa. Đừng nói đến đề tài nhàm chán vô vị này có được không? Nên nói về chuyện tốt đi. Hiện giờ cậu đã phát đạt, phí tổ hôm nay cậu trả nha. Đinh Tiểu Nhiên kéo cánh tay của Tạ Thiên Ngôn đi đến một cửa hàng lớn, không ngờ sẽ giải quyết được những vấn đề không vui. Mặc kệ cô với Điền Vĩ cuối cùng có đi đến cùng một chỗ hay không, chúng ta cũng sẽ dùng nụ cười để đối mặt hết cả mọi việc. Tiểu Nhiên, chúng ta đi vào ngân hàng một chuyến đi. Cậu lấy tiền trả tiền thuê phòng, dùng thẻ tín dụng để trả nợ, sau đó chúng ta sẽ cùng đi dạo phố. Tạ Thiên Ngưng giữ chặt cô, không muốn cô dùng nét mặt đắn đo nữa. Thiên Ngưng, cậu cũng không phải là không biết điều kiện kinh tế bây giờ của mình. Hôm nay còn chưa tới ngày lĩnh lương, căn bản là không có tiền để trả. Đi mau đi mau, đi vào cửa hàng nào. Mình cho cậu mượn. Cậu! Đinh Tiểu Nhiên vốn bị cứng rắn kéo Tạ Thiên Ngưng đi ra khỏi cửa hàng, nhưng nghe được những lời này thì ngay tại chỗ, sững sờ nhìn cô. Quả thật là khó có thể tin được những điều đã nghe, liền hỏi lại. Thiên Ngưng, cậu vừa nói cái gì cơ? Cậu thiếu bao nhiêu thì mình cho cậu vay. Cô cũng chỉ có một mình Đinh Tiểu Nhiên là bạn tốt. Những năm gần đây, bạn tốt này giúp cô không ít. Cũng đến lúc cô giúp lại cô ấy rồi. Hơn nữa, Phong Khải Trạch nhiều tiền như vậy, mượn một chút cho người khác chắc là cũng không có vấn đề gì lớn đâu. Tiền thuê phòng cậu phải lãi, còn có cả thẻ tín dụng của mình nữa, tối thiểu cũng phải trên 100 vạn. Cậu đào đâu ra cái số tiền lớn như thế? Theo mình biết, vài năm nay cậu dư nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10 vạn mà thôi. Có khi còn không tới chứ. Đi thôi, đến ngân hàng. Vừa đi, mình sẽ nói cho cậu biết. Tạ Thiên Ngưng kéo Đinh Tiểu Nhiên đi về phía ngân hàng, đem chuyện cũ của mình với Phong Khải Trạch từ từ nói cho cô biết. Cái gì? Bạn trai bây giờ của cậu là Phong Khải Trạch? Trời ạ, khó mà trách cậu phất lên rồi. Sao mình lại không tốt số đến như thế chứ? Thiên Ngưng, bây giờ cậu có tiền, vậy thì mình mượn tiền của cậu cũng không tính lãi nha. Dọc đường đi đều là tiếng Đinh Tiểu Nhiên đứng giá lưu xíu, thán phục không ngừng. Đến ngân hàng rồi mà miệng vẫn còn cười nói. Người trong khu vực nghiệp vụ ở trong ngân hàng không tính là nhiều,

Ồ! Tạ Thiên Ngưng hơi kinh ngạc, không hiểu lắm. Chẳng lẽ phục vụ ở ngân hàng Thiên Tường lại tốt như vậy sao? Nếu như thế thì sau này cô cũng sẽ gửi tiền ở đây. Hà quản lý không nói gì thêm nữa, chỉ hơi cười cười. Sau đó chạy lấy người, nhưng không ai thấy sau khi ông đi ra khỏi cửa chính của ngân hàng thì lấy điện thoại ra lệnh. Chút nữa có cô gái tên là Tạ Thiên Ngưng cùng với bạn đến làm thủ tục tiếp đãi ở khu khách quý, không được thất lễ. Tạ Thiên Ngưng không nhìn thấy Ôn Minh và Lâm Thục Phân, chỉ ngơ ngẩn nhìn hướng Hà quản lý rời đi, cảm thấy người này có chút kỳ quái. Nhưng kỳ quái ở chỗ nào thì cô cũng không nói ra được. Trái lại, Đinh Tiểu Nhiên nhìn thấy vợ chồng họ Ôn, kéo quần áo của cô một chút, nhắc nhở: "Thiên Ngưng, cậu xem phía trước là ai kìa?" "Á?" Tạ Thiên Ngưng lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi. Hỏi xong liền nhìn rõ là ai, vẻ mặt lập tức trầm xuống, hơi mất tự nhiên, không biết đối mặt với hai người kia như thế nào. Lại là người cô không muốn gặp, thật là khó. Lâm Thục Phân vừa nhìn thấy Tạ Thiên Ngưng, trong lòng vốn đang tức là càng tức hơn, đến cạnh Ôn Minh, hầm hầm nhìn cô, không vui chất vấn. "Cô đến đây làm gì?" "Tôi cùng Tiểu Nhiên đi trả tiền thuê phòng." Tạ Thiên Ngưng trả lời thẳng, có hơi sợ giọng điệu lạnh tanh của Lâm Thục Phân. Ôn Minh rất bất mãn với thái độ này của Lâm Thục Phân, liền trách mắng bà. "Bà không thể nói chuyện hiền hòa một chút xíu được sao? Cứ phải nói cái giọng này." "Không được, tôi vừa nhìn thấy cái người này là liền tức giận đánh người rồi. Làm sao mà có thể nói chuyện hiền hòa với cô ta được?" "Bà quả thật là không thể nói lý được." "Đúng vậy, tôi không thể nói lý được. Nhưng mà là ai làm tôi không thể nói lý được chứ? Là cô ta, cái đứa con gái ghê tởm này. Cô ta đã làm cho nhà chúng ta loạn cả lên. Tôi dựa vào cái gì mà nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta chứ?" Lâm Thục Phân càng nói càng lớn tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. "Bác Lâm, cháu không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì mà làm cho bác ghét cháu đến như vậy." Tạ Thiên Ngưng thở dài hỏi, trong lòng hiểu rõ, quan hệ giữa cô với Lâm Thục Phân đã không thể nào như trước được nữa rồi. "Cô làm cái chuyện gì thì trong lòng tự mà biết. Cháu đã làm chuyện gì? Không phải đã mang bạn trai đến tham dự hôn lễ của Ôn Thiếu Hoa, trang điểm thật xinh đẹp một chút, tìm bạn trai mới xuất sắc hơn Ôn Thiếu Hoa thôi sao? Vậy thì có gì là sai? Bác đừng quên, cháu bị con trai bác bỏ rơi. Chẳng lẽ bác muốn cả đời cháu không lấy chồng? Cô đơn nhìn con bác ngọt ngào hạnh phúc với người phụ nữ khác." "Bác gái, làm người không thể quá ích kỷ như vậy. Con trai bác không cần cháu, vì sao cháu không thể cùng với một người đàn ông khác?" Tạ Thiên Ngưng tức giận bênh vực mình, cảm thấy lời của Lâm Thục Phân thật quá đáng. Ôn Thiếu Hoa ích kỷ, Lâm Thục Phân cũng ích kỷ, đều là một đám ích kỷ. "Tạ Thiên Ngưng, đây là thái độ nói chuyện với người lớn sao?" Lâm Thục Phân không tìm được cái lý gì để cãi, đành phải lấy vai vế ra đẻ. Bà chính là không quen nhìn các loại hành động của Tạ Thiên Ngưng bây giờ. "Bác gái, xin hỏi thái độ của cháu như thế nào? Từ lúc vào cửa đến giờ, cháu chưa từng có chọc giận bác, mà bác mở miệng như là pháo công kích cháu. Chẳng lẽ cháu phải chịu bác chỉ trích? Như vậy mới là tôn kính bề trên sao?" "Cô..." Đinh Tiểu Nhiên thật sự là không nhìn nổi nữa, liền đứng ra bênh vực Tạ Thiên Ngưng. "Trưởng bối thì sao? Trưởng bối thì có thể tùy tiện ức hiếp người khác à? Tất cả mọi thứ Thiên Ngưng làm cho các người 10 năm nay tôi đều nhìn thấy rõ. Cô ấy hy sinh vì Ôn Thiếu Hoa điều đó rõ như ban ngày. Các người ức hiếp người thật là giỏi. Có phải là nhìn thấy Thiên Ngưng không cha không mẹ nên mới ức hiếp cô ấy như thế phải không? Ở đâu ra cái con nha đầu này? Đến khi nào thì mới đến phiên cô nói chuyện hả?" Lâm Thục Phân hống hách chất vấn Đinh Tiểu Nhiên. Nhìn thấy quần áo của cô bình thường, căn bản là không thèm để cô vào mắt. "Tôi không phải là nha đầu, tôi có cha, có mẹ. Ba mẹ của tôi nói đạo lý hơn các người rất nhiều. Bà đứng ở trước mặt tôi mà giả bộ thanh cao. Từ những gì nhà họ Ôn các người làm với Thiên Ngưng,

cười khổ hỏi. Không có chuyện này nữa, cháu đừng suy nghĩ quá nhiều, bác còn có việc, bác đi trước. Ôn Minh cảm thấy không thể nào thu hồi cục diện được nữa, liền lựa chọn rời đi, chạy trốn hết thảy. Ông chỉ là muốn bảo trụ tập đoàn của Ôn Thị, chẳng lẽ lại là sai sao? Tuy rằng giờ đã làm tổn thương đến Tạ Thiên Ngưng, nhưng cuối cùng lại biết khủng hoảng của Ôn Thị không có liên quan tới cô. Như vậy, ông có thể tiết kiệm được đường vòng vèo. Hết chương số 125. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Thảo Lê. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.